Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, bất ngờ nghịch truyền. Chu Do rất thảm, y phục của hắn đã bị xé ra không ít, xem ra chật vật dị thường. Ban đầu cho rằng sự tình nắm chắc, lại liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cái kia bị chính mình lơ là, tên nhỏ thó, dĩ nhiên cường đại như thế. Đem chính mình một đám thủ hạ đánh chết đánh trốn, tan tác như ong vỡ tổ đi, này làm hắn cực độ nổi nóng. Rốt cuộc, ở quốc nội đặc lý ti nghiêm khống trong hoàn cảnh, hắn làm trên người chịu khai thác thị trường, nhiệm vụ phân hội trường. Dưới tay có thể sử dụng người là thật đáng thương, không phải vậy, cũng không đến nỗi bốc lên nguy hiểm. Binh hành hiểm chiêu, lấy giao dịch hội làm tên đầu, lại đây mạnh mẽ kéo người. Lần này, một lần bị Thảo Vi bưng, còn lại hắn người cô đơn, làm sao có thể làm hắn không nổi nóng. Cho nên, hắn càng thêm muốn giết rơi Trình Lâm cho hả giận. Hắn có thể cảm giác được, Trình Lâm hẳn là vừa mới đột phá tam phẩm. Ở đây, tán tu bên trong đúng là tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu là bình thường, Chu Do tất nhiên sẽ lên ái tài chi tâm, nỗ lực lôi kéo. Nhưng là, hắn hôm nay chỉ muốn đem Trình Lâm lột ra chóc thịt. Phương giải mối hận trong lòng, lại cứ liền ngay cả điểm ấy nguyện vọng đều muốn thất bại. Đột nhiên xuất hiện người cường giả này làm hắn không hề đề phòng. Đối phương tựa hồ là hiểu được ẩn thân pháp môn, nhưng cũng không giống, càng như là bỗng dưng nhảy ra, quỷ dị khó lường, lại cứ lại mạnh mẽ dọa người. Mang đến cho hắn một cảm giác dường như đối mặt Hắc Phương tổ chức tổng hội trưởng vậy. Chu Do phán đoán nó vô cùng có khả năng là cường giả ngũ phẩm, kém cỏi nhất cũng là tứ phẩm đỉnh phong. Bực này cường giả làm sao sẽ xuất hiện ở đây, là thân phận gì? Chu Do không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì hắn toàn bộ tâm thần đều chỉ có thể dùng để chạy trốn, phòng ngự, chống đối quang huy kỵ sĩ công kích. Kỵ sĩ vẫn chưa rút ra trường thương, chỉ là dựa theo nội bộ chiến đấu chip điều động, cùng với Trình Lâm viễn trình điều khiển từ xa, triển khai song quyền hóa thành dày đặc công kích. Có thể này cũng đã đủ để lệnh Chu Do khổ không thể tả. Hai cái đại cảnh giới chênh lệch, nếu không có Chu Do xác thực là cái chiến đấu cao thủ, mà dị năng ở nơi này có đất lợi, sợ là căn bản không ngăn được quang huy kỵ sĩ đánh giết. Dù là như vậy, cũng chỉ có thể vòng quanh to lớn không gian qua lại tránh né, tranh thủ cơ hội thở lấy hơi, có thể ở phía trên mắt lạnh xem cuộc vui Trình Lâm trong mắt. Lại chỉ là sau thu châu chấu, người nhảy nhót không được mấy phút rồi, Trình Lâm thanh đạm âm thanh từ giữa không trung hạ xuống. Ở như vậy sức mạnh khổng lồ chênh lệch trước mặt, Chu Do không hề thắng lợi khả năng. Liếc nhìn thời gian, cân nhắc đến lục ti người chẳng mấy chốc sẽ nghe tin mà đến, chính mình cần trước thời gian thoát thân. Trình Lâm yên lặng gia tăng con rối công suất, chuẩn bị một lần chém giết Chu Do. Oanh, quang huy kỵ sĩ bỗng nhiên nhảy lên, vô hình trường lực lặng yên chảy ra, lệnh Chu Do khó có thể nhúc nhích. Sau một khắc, không tình cảm chút nào cùng ý chí linh năng khôi lỗi song quyền hợp nhất, dựa theo trình tự lúc trước quỹ đạo hướng phía dưới mạnh mẽ đập xuống. Chỉ cần quyền này hạ xuống, Chu Do chắc chắn phải chết. Không, mặt đối nguy cơ sống còn, vị này phân hội trưởng trang như điên cuồng, trên mặt khăn trùm đầu đã sớm vỡ vụn. Giờ khắc này, một tấm thường thường không có gì lạ nam nhân trên khuôn mặt tràn đầy máu tươi, khuôn mặt bắp thịt xoắn xuýt cùng nhau, dữ tợn vô cùng thống khổ. Đối mặt phủ đầu đập tới nắm đấm, hắn bỗng nhiên thân thể mãnh liệt run rẩy lên. Trong không gian kín, linh khí đột nhiên ngưng tụ, lấy hắn làm trung tâm, như dòng suối vào biển. Cùng lúc đó, Chu Do hai tay triển khai, mạnh mẽ về phía trước đẩy ra một cái đường kính 7 8 mét quả cầu tuyết, hoặc là nói là băng tuyết đạn pháo. Một pháo này cực mãnh, cực liệt, dĩ nhiên mạnh mẽ đem quang huy kỵ sĩ cho đẩy lùi hơn 10 mét. Thời khắc này, Chu Do Kinh sinh tử thời khắc, chính thức đột phá bình cảnh, tiến vào tứ phẩm cảnh giới. Đứng ở chỗ cao quan chiến Trình Lâm sắc mặt hơi run run. Rất là kinh ngạc, trong chiến đấu lên cấp, tứ phẩm rồi, này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Chỉ có điều, ngắn ngủi kinh ngạc sau, Trình Lâm liền một lần nữa hờ hững lên, liền là ngươi đột phá tứ phẩm thì lại làm sao? Vẫn như cũ muốn chết. Trình Lâm lắc đầu than nhẹ, quang huy kỵ sĩ thân là năm hạch y nguyên dẫn trước Chu Do một cảnh giới lớn. Muốn giết hắn, y nguyên dễ dàng, Chu Do nếu nghĩ muốn giết mình, vậy mình cũng không có bất kỳ cần thiết chùn tay. Huống chi, cái tên này làm phân hội trưởng, trên tay không biết tàn hại bao nhiêu vô tội, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị bất ngờ đánh bay quang huy kỵ sĩ vững vàng rơi xuống đất. Trở tay đem giải rác ở một bên kỵ sĩ trưởng thương nhặt lên. Phân phối trường thương kỵ sĩ mới là sức chiến đấu trạng thái mạnh nhất. Khóa chặt mục tiêu, công kích. Quang huy kỵ sĩ trường thương trong tay sáng lên sán lạn hào quang. Hướng Chu Do cấp tốc đến gần. Chu Do hiển nhiên cũng rõ ràng chính mình tình cảnh. Mặc dù đột phá, cũng vẫn không có sinh cơ. Hắn cười thảm một tiếng, tựa ở lạnh lẽo trên vách đá. Hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Bây giờ cuối cùng thăng cấp, lại muốn chết. Thế sự thật vô thường. Bất quá, hắn y nguyên chuẩn bị đem hết toàn lực chính diện nghênh tiếp tử vong. Vừa mới đột phá nơi khác với trạng thái mạnh nhất. Cho dù chết, hắn cũng nghĩ cho cái này cường giả bí ẩn một đòn. Nhưng mà, sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản đã giơ lên trường thương, sắp nện xuống quang huy kỵ sĩ bỗng nhiên khác nào kẹt bình thường. Bất động rồi, về phía trước thân thể đứng ở tại chỗ, hai chân phẳng phất ngưng kết ở trong tuyết, giơ lên đến trường thương đứng ở giữa không trung, chậm chạp không gặp hạ xuống. Trên người cuồng mãnh khí thế cũng đột nhiên vân thu mưa ở vậy tan thành mây khói. Tĩnh, yên tĩnh, một màn quỷ dị này lệnh Chu Do mọi cách không rõ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cười lạnh nói, ngươi muốn giết cứ giết. Cố làm ra vẻ bí ẩn làm cái gì? Quang huy kỵ sĩ trầm mặc, ngươi muốn đánh liền đánh. Ta tiếp tới cùng, quang huy kỵ sĩ trầm mặc, ngươi. Quang huy kỵ sĩ trầm mặc, lúc này, Chu Do cuối cùng phát hiện không đúng, trong tay hắn tứ phẩm dị năng dương cung mà không bắn. Cẩn thận từng ly từng tí một mà di động chút thân thể. Gặp con rối không để ý tới hắn, liền thẳng thắn cắn răng một cái, bỗng nhiên đánh ra một phát tuyết pháo. Kết quả con rối như vật chết bình thường, tùy ý hắn đánh bay. Cũng may nó thân thể là kim loại, không đến nỗi bị đánh nát, nhưng cũng là bay ra mười mấy mét, rơi xuống trên đất, không động đậy nữa, chết rồi. Chu Do ngẩn ra, khó có thể tin mà nhìn mình hai tay. Tình cảnh này hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn. Hắn không có qua tay quá, thánh tượng, hình chiếu. Sở dĩ, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được cây trường thương kia. Hoặc là nói, mặc dù nhận ra, cũng hoàn toàn không có đem trước mặt cường giả thần bí này hướng, tế đàn thủ vệ, phương hướng. Liên tưởng, rốt cuộc, này quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ là nghi hoặc với đối phương vì sao đột nhiên đã biến thành như vậy. Lẽ nào là vết thương cũ tái phát, tẩu hỏa nhập ma, dị năng xung đột, đột biến gen, Chu Do ý nghĩ lấp lóe không yên. Nhưng giờ khắc này cũng không phải tinh tế lúc nghiên cứu. Ai biết đối phương khi nào sẽ khôi phục trở về. Hắn bản năng liền muốn chạy trốn. Trước bị đánh ra bóng mờ. Bây giờ, mặc dù con rối bất động, Chu Do cũng không dám tiến lên nữa. chỉ là hắn mới vừa ngửa đầu tìm kiếm rời đi trên đường đi qua. Liền nhìn thấy phía trên Trình Lâm, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, Chu Do hô hấp căng thẳng, sát khí sôi trào, tuy rằng không biết đến cùng phát sinh cái gì, nhưng bây giờ nếu đột phá tứ phẩm, kia thuận tay giết tiểu tử kia đại khái cũng sẽ không trì hoãn bao nhiêu công phu chứ. Chịu chết đi, Chu Do sắc mặt dữ tợn, đột nhiên bắn ra bay lên, trên vách đá, ban đầu lạnh nhạt quan chiến Trình Lâm mắt thấy Chu Do đánh tới. Theo bản năng nuốt nước bọt, Chu Do không biết phát sinh cái gì, hắn thì lại làm sao không biết, liếc nhìn đổ vào ruộng hoa bên trong bất động con rối. Trình Lâm đau lòng không thể thở nổi, này ngàn cân treo sợi tóc, ngươi sao liền bị cúp điện đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục